Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434. Chinh phục, ngươi tới thật. Chu Hạo ngửa đầu nhìn, rơi lệ đầy mặt, lại khóc không lên tiếng tới. Con khỉ tiến lên đứng ở đi xuống nhìn Chu Hạo. Ngươi xem, ta đem ngươi tối nữ nhân yêu mến đánh một cọng lông đều không thừa. Ngươi Phật có thể vì ngươi làm gì? Chu Hạ đưa ra lòng bàn tay, có hai mảnh nhỏ xíu vỡ vụn rơi vào hắn lòng bàn tay. Thật chặt nắm, hắn nước mắt không thành tiếng, lại không có năng lực làm. Bây giờ ngươi đau đến không muốn sống, ngươi Phật vừa có thể cho ngươi làm gì? Ha ha ha, wow, con khỉ đang đắc ý cười to, đột nhiên vừa cúi đầu. Lại phát hiện trước mặt Trần Huyền Trang thay đổi, xoay người lại để tường hòa Phật quang, cả người hắn trở nên vô cùng thần thánh đoan trang, ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bóp ấn, cúi đầu nhìn trước mắt một quyển sách, đang ở niệm chú, chính là quyển kia lúc trước Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ. Bây giờ đã biến thành Đại Nhật Như Lai Tĩnh, đây đương nhiên là Trần Huyền Trang đau đớn mất ái nhân sau. Hoàn toàn hiểu được Phật Pháp chi đạo, chặt đứt thế gian tiểu ái chi phiền não, muốn phổ độ chúng sinh sau. Phật Tổ đáp lại, trên đất kinh thư bị gió máy thổi mở ra. Chu Hạ mở mắt ra nhanh chóng bắt đầu niệm chú, két. Thư ký trường quay đánh bản, rốt cuộc trải qua hơn lần chụp lại sau đó. Đoạn này nội dung cốt truyện toàn bộ quay chụp hoàn thành. Chu Hạ, thư kỳ. Chúc mừng các ngươi hí sát thanh. Chu Tinh Tinh nói chuyện, hắn trợ lý nắm hai bó hoa chia ra cho rồi Chu Hạ cùng thư kỳ. Chúc mừng bọn họ, đoàn kịch những người khác chính là Hy Lý Hoa Lạp vỗ tay đứng lên. Chu Hạ cùng thư kỳ cũng nói nhiều chút cảm tạ sau đó. Sau đó tối nay cũng có thể kết thúc công việc rồi. Mặc dù thời gian đã hơn một giờ. Nhưng là mọi người trở về, hay lại là sớm có chuẩn bị rượu ngon tịch đơn giản ăn mừng một phen. Chu Hạ uống hơi say, trở lại quán rượu, vốn định tắm một cái mỹ mỹ ngủ một giấc. Trợ lý khai môn dìu nàng sau khi tiến vào, lại phát hiện Đường Đường lại đang bên trong. Nhân mặc đồ mặc ở nhà đồ trang sức, nằm trên ghế salon ở phòng khách lại đã ngủ rồi. Xem ra là biết hắn hôm nay vai diễn quay, cố ý đến xem hắn. Chu Hạ để cho trợ lý cho nàng đắp cọng lông khăn bị, để cho nàng rời đi trước, tự mình lúc này mới đi tắm. Tắm ra thời điểm, lại phát hiện Đường Đường đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên ghế salon vuốt con mắt. Từng cái, ngươi chừng nào thì trở lại? Ta, vừa mới a, cái này không mới vừa tắm xong sao? Ngươi tới trước, thế nào cũng không cho ta chào hỏi, nếu không ta cũng không cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi. Chu Hạo buồn cười tiến lên xoa xoa Đường, Đường biểu tình mơ hồ gương mặt, muốn đem nàng làm cho thanh tỉnh một ít, nhân gia còn chưa phải là muốn cho ngươi một cái kinh hỉ sao? Ngươi làm đau người ta. Đường Đường bất mãn mở ra Chu Hạo thủ, là quay xong sao? Ngày mai không cần dậy thật sớm chụp diễn đi. Đúng vậy, thế nào đây? Nhân ra ngày mai buổi sáng cũng không chụp diễn. Ta để cho đạo diễn an bài ta từ xế chiều bắt đầu chụp. Đường Đường cười híp mắt nói. Ý tứ giữa lời nói lại rõ ràng bất quá. Phải không? Đường Đường ngươi đây là muốn cùng ta đại chiến bao nhiêu cái hiệp a? Thời gian dài như vậy. Thậm chí ngay cả ngày mai buổi sáng cũng coi là rồi. Chu Hạ cố ý làm ra một bộ kinh hoàng dáng vẻ. Nhìn Đường Đường, bao nhiêu hiệp cũng không đủ. Cho đến ngươi ngươi cho ta hát chinh phục mới tính. Đường Đường hung ác nói. Ha ha, phải không? Mấy ngày ấy lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi học cái gì tà công? Hì hì, đối phó ngươi cũng không cần gì tà công. Chỉ bằng ta hai cái uyên ương hồ điệp chân vậy là đủ rồi. Đường Đường với Chu Hạ đồng thời lâu, tự nhiên cũng là học được hắn nói chuyện một ít phong cách. Uyên ương hồ điệp chân, cũng không khả năng là Bá Vương Thương đối thủ. Cái này thì với ngươi so một chút, nhìn một chút rốt cuộc ai kỹ cao nhất chú. Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường hôm nay như vậy hoạt bát. Nói với nàng cười, một cái công chúa ôm ôm nàng, đi về phòng ngủ đi. Đường Đường, ngươi gần đây có phải hay không là mập? Thế nào nặng như vậy? Ít nhất cũng 110 cân chứ. Nói bậy, nhân gia cho tới bây giờ cũng chưa có vượt qua 95 cân quá. Tiên tử cũng liền 90 cân. Đường Đường khí dùng tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ ngực. Phải không? Chẳng lẽ ta hiện tại quá mệt mỏi? Ha ha, đã vì một hồi hát chinh phục tìm kỹ viện cớ sao? Đường Đường cười nói, ai cho ai hát còn chưa nhất định rồi. Đối phó người ta từ trước đến giờ chỉ cần 5 thành công lực là đủ rồi. Ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Chưa nghe nói qua, chỉ có mệt chết nghiêu. Không có canh không tốt. Đường Đường mới lên tiếng một nửa liền bị Chu Hạ còn ở trên thuyền lớn dùng miệng ngăn chặn miệng nàng môi. Một đêm kim qua thiết mã, chém giết chinh phạt, cuối cùng Chu Hạ miễn cưỡng thắng được. Hắn giờ mới hiểu được năm xưa Đường Đường cái này díu dít quái đều là giả bộ đáng thương. Hôm nay đây mới là nàng chiến lực chân chính. Kết thúc chiến đấu, Đường Đường đã mệt mỏi nằm ở một bên, híp con mắt, liên động một chút đều lười được động. Đường Đường, ngươi nên hát chinh phục, nếu không ta coi như ngày khác đại hình hầu hạ. Không mà, nhân gia mệt quá. Đường Đường yếu ớt đáp lại, mệt mỏi cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi. Ta đây lần sau nói chuyện cũng không định đoạt rồi. Được rồi, được rồi. Một cái đại nam nhân không có chút nào để cho biết, để cho nhân ra. Hừ, Đường Đường không hài lòng vừa nói, thuận miệng hừ hừ đứng lên. Rốt cuộc ngươi tìm tới một cái phương thức phân ra được thắng bại thua lỏa giá. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt toàn bộ đường lui tâm trạng của ta là vững chắc ta quyết. Định là hồ đồ cứ như vậy bị ngươi chinh phục uống ngươi giấu kỹ độc. Chu Hạ nghe Đường Đường hát xong, tâm tình hết sức tốt, cười nói, Đường Đường, không tệ lắm, bài hát này bây giờ hát càng ngày càng tốt rồi. Vậy ngươi nói một chút ngươi đối với bài hát này có cái gì cảm ngộ sao? Kia mấy câu ca từ ngươi thích nhất, buồn chán, lại muốn cho ta tẩy não, cút sang một bên. Đường Đường nghe ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, bất mãn hừ một câu. Xoay mình đưa lưng về phía Chu Hạ, không để ý tới hắn. Thế nào ta rửa cho ngươi não đây? Nhân ra bài hát này cũng không phải là ta viết. Lại nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy bài hát này hát không đúng sao? Đúng, đều đúng, ta bị ngươi chinh phục. Được chưa? Buồn chán. Được rồi, không nói cái này. Vậy ngươi nói một chút, gần đây ngươi vai diễn chuẩn bị như thế nào đây? Ta vai diễn, ta không phải là đã nói với ngươi họa bì hay dặm mặt nhân vật sao? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Đường Đường, cái này thế nào chuẩn bị? Ngươi ngay cả kịch bản đều không cho ta. Được, ngươi để ý tới, vậy cũng chớ trách ta. Ngày khác ta trở về công ty sau, liền chọn nữ diễn viên, đến thời điểm cũng sẽ không ưu đãi ngươi. Chẳng những là công ty nhân, khác công ty nhân cũng sẽ tham dự tuyển vai diễn. Khác, a, ngươi tới thật. Đường Đường nhất thời nóng nảy, tới nằm ở Chu Hạ trong ngực, con mắt nhào tránh nhìn hắn. Ha ha, ta nhưng là không có cách nào a. Trước thời hạn cũng cho ngươi thả tin tức, ngươi không thêm dầu ta cũng không có đem cơm. Được, ngươi để ý tới, vậy cũng chớ trách ta. Ngày khác ta trở về công ty sau, liền chọn nữ diễn viên, đến thời điểm cũng sẽ không ưu đãi ngươi. Chẳng những là công ty nhân, khác công ty nhân cũng sẽ tham dự tuyển vai diễn. Khác, a, ngươi tới thật. Đường Đường nhất thời nóng nảy, tới nằm ở Chu Hạ trong ngực, con mắt nhào tránh nhìn hắn. Ha ha, ta nhưng là không có cách nào a. Trước thời hạn cũng cho ngươi thả tin tức, ngươi không thêm dầu ta cũng không có đem cơm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.